Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168 Bình An viện điều dưỡng. Chương 168, ở nhìn đến kia quen thuộc gương mặt, Ôn Giản Ngôn thân thể cứng đờ, hắn đứng ở tại chỗ. Vốn là tái nhợt sắc mặt trở nên càng khó nhìn, tuy rằng đã thói quen nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Loại sự tình này. Nhưng mỗi lần đều như vậy không khỏi có điểm quá mức đi. Này quả thực chính là hoàn toàn không cho người bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cho dù là hắn cũng có chút ăn không tiêu, hành lang chung ánh sáng đen tối. Cùng ảo cảnh chung cơ hồ không có khác nhau. Thân hình cao lớn không hai hào đứng ở cách đó không xa. Trên người ăn mặc bệnh phục sạch sẽ khô mát. Làm hắn nhìn qua cùng chung quanh hết thảy không hợp nhau, ở hai người chi gian. Vắt ngang đầy đất mấp máy tử thi kia chỉ đỉnh người mặt sinh vật vẫn không nhúc nhích mà oai ngã. Trên mặt đất, nửa trong suốt niêm mạc đã hoàn toàn mất đi chống đỡ. Trở nên khô quắt mà mềm mại, nhăn bèo nhèo lệch qua đầy đất chất nhảy bên trong. Chất nhảy bên trong nằm sấp vô số trắng bạch tứ chi. Nhân loại thân thể cùng gương mặt lẫn nhau giao điệp. Phát ra vô ý nghĩa rất nhỏ tiếng vang, hẹp hòi hành lang bên trong. Không khí đình trệ áp lực ta vẫn luôn suy nghĩ. Khi nào có thể tái kiến ngươi, không hai hào nở nụ cười. Một đôi thâm màu nâu trong ánh mắt lập lòe vui sướng thần sắc. Tiếng nói chung mang theo dị quốc kỳ dị làn điệu. Bị giao cho một loại tự nhiên sang sảng mị lực. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cảm ơn trời đất ngươi chạy ra tới, hắn tiến lên một bước. Rũ mắt hướng về trên mặt đất trùng khu nhìn lại, trên mặt mang theo thở dài mỉm cười, bằng không ta sẽ rất khổ sở, không hai hào biểu tình chân thành tha thiết. Tựa hồ là thật sự phát ra từ nội tâm mà vì Ôn Giản Ngôn lo lắng. Nhạy bén mà bắt giữ đến đối phương trong giọng nói nào đó tin tức. Ôn Giản Ngôn ánh mắt hơi lóe, chặt chẽ mà nhìn chăm chú vào đối phương nhất cử nhất động. Chậm rãi mở miệng hỏi. Cho nên, thứ này, không phải ngươi chế tạo ra tới. Có lẽ là bởi vì vừa mới từ ảo cảnh chung tránh thoát. Hắn tiếng nói còn thực khàn khàn, như là bị giấy giáp mài rũa quá dường như. Tiếng nói gián đoạn, hỗn loạn không song khí âm ta. Không hai hào kinh ngạc nhướng mày. Đương nhiên không phải, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ôn Giản Ngôn sống lưng vẫn cứ căng chặt. Đối hắn trả lời không có làm bất luận cái gì phản ứng, hảo đi. Có lẽ trong đó có ta một chút bút tích, nhưng là tin tưởng ta. Đại bộ phận công tác cũng không phải là ta hoàn thành, không hai hào cười. Vô tội mà giơ lên đôi tay, lộ ra cùng này không quan hệ biểu tình. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, nhất thời có chút không có phản ứng lại đây, không hai hào một lần nữa cúi đầu. Chậm gì gì mà dùng giày tiêm gây xích mích kia tầng hơi mỏng niêm mạc. Loại này sinh vật nếu là làm không bốn tên kia thấy được. Chỉ sợ sẽ ghê tởm ba ngày ăn không ngon. Thật đáng thương, hắn ngoài miệng nói thương hại nói. Nhưng bên môi ý cười lại càng thêm thấy được. Tựa hồ đối cái kia cảnh tượng thập phần chờ mong, cái gì kêu đại bộ phận công tác không phải ngươi. Hoàn thành, Ôn Giản Ngôn truy vấn nói, mặt chữ ý tứ. Không hai hào oai oai đầu, trong mắt ở ánh sáng nhạt hạ phảng phất nửa hòa tan sô-cô-la. Mang theo một chút thiên chân vô tà thần sắc lại nói tiếp. Người các bằng hữu tựa hồ tỉnh đâu, nói. Hắn hướng về vắt ngang ở hai người chi gian thi hài dơ dơ lên cầm, tinh tế. Dính nhớp cọ sát thanh so lúc trước trở nên càng thêm rõ ràng. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, tuy nói ánh sáng mỏng manh. Nhưng hắn vẫn là lập tức từ những cái đó lẫn nhau trọng điệp tứ chi chung nhận ra chính mình đồng. Đội, Hoàng Mao, Tô Thành, cùng với Lus ba người. Bọn họ tứ tán nằm ở đầy đất thi thể bên trong, thực hiển nhiên. Bọn họ cũng giống nhau bị nuốt vào, nó, trong bụng. Lâm vào thâm trầm ảo cảnh bên trong, cùng lúc trước so sánh với. Này đó chất nhầy thể tích co lại vượt qua một nửa. Mất đi bên ngoài kia tầng niêm mạc bao vây. Nó đang ở lấy một loại cực kỳ bay nhanh tốc độ bốc hơi. Trở nên khô cạn, từ Ôn Giản Ngôn bò ra nó bụng bất quá vài phút. trên người quần áo đã nửa làm, có lẽ đúng là bởi vì như thế. Mặt khác mấy cái chủ bá cũng đang ở một chút mà thoát ly ảo giác khống chế, Ngô Tô Thành hai mắt nhắm nghiền, phát ra thống khổ than nhẹ, mí mắt nhảy lên, tựa hồ đang ở nỗ lực từ bóng đè trung tỉnh lại, đột nhiên. Một tiếng kịch liệt thét chói tai đè ở trên người hắn, hoàng mao trong cổ họng bộc phát ra tới. A a a a a a. Kia bén nhọn chói tai thanh âm đột nhiên cắt qua tĩnh mịch. Cho dù là Ôn Giản Ngôn đều bị hoảng sợ, không biết nhìn thấy gì. Hoàng mao một bên kêu thảm, một bên khắp nơi lung tung mà múa may cánh tay. Khoảng cách hắn gần nhất Tô Thành bị ngạnh sinh sinh mà tấu vài hạ. Cao mày mở hai mắt, Tô Thành thần sắc mờ mịt mà nhìn chung quanh một vòng. Ở chú ý tới chính mình thân ở nơi nào lúc sau. Sắc mặt cũng dần dần mà trở nên khó coi lên. Khô cằn mà từ cổ họng bài trừ một tiếng mắng. Thảo, ngoặc kép, tuy rằng Tô Thành đã tỉnh. Ôn Giản Ngôn lại không có động, thân thể hắn phản xạ tính mà hơi hơi căng chặt. Tìm tòi nghiên cứu tầm mắt dừng ở cách đó không xa không hai trên người, đối phương tựa hồ vô tình tiến lên. Như cũ đứng ở chỗ cũ, chạm tư thả lỏng, rất có hứng thú mà chú ý bên này động tĩnh, tại ý thức đến gia hỏa này tựa hồ tạm thời còn không có. Ra tay tính toán, thậm chí mang theo một chút dung túng ý vị lúc sau. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, bước nhanh tiến lên, đem đè ở Tô Thành trên người. Nhắm mắt lại điên cuồng kêu thảm thiết, hoàng mao kéo xuống dưới, trên người điên cuồng công kích tới. Chính mình trọng áp cuối cùng bị túm đi. Tô Thành kinh hồn chưa định mà thở hổn hển khẩu khí. Cảm ơn, hắn nương Ôn Giản Ngôn duỗi lại đây tay đứng dậy. Sau đó trốn cũng tựa về phía rời xa thi thể cùng chất nhầy phương hướng. Nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vài bước. Vội vàng mà đem tầm mắt từ trước mắt địa ngục ghê tởm tranh cảnh thượng thu hồi tới. Trên mặt lộ ra dục phun không phun giữ tợn biểu tình, Ôn Giản Ngôn cúi xuống thân. Không khách khí mà dùng sức vỗ vỗ hoàng mao gương mặt. Uy, uy, tỉnh tỉnh, hắn không có dừng lực đạo tính toán. Hoàng mao trên má thực mau hiện ra đỏ bừng dấu vết, hoàng mao mí mắt chớp động hai hạ. Mờ mịt mà mờ, hắn ánh mắt nhìn qua phá lệ tan rã. Trên mặt biểu tình dừng hình ảnh ở cực độ hoảng sợ cùng hoảng loạn phía trên. Tựa hồ còn không có hoàn toàn từ ảo cảnh bên trong dãy giụa ra tới. Cả người như là chim sợ cành cong giống nhau run run. Trong cổ họng thường thường mà tràn ra đứt quãng kêu thảm thiết, Ôn Giản Ngôn cũng là từ ảo cảnh trung tránh thoát ra tới. Cho nên hắn đối hoàng mao hiện tại trạng thái thập phần lý giải, kia ảo cảnh không phải cố tình dựng ra tới. Mà là hoàn toàn lấy bọn họ trong đầu ý tưởng cùng đoán trước vì bản gốc hiện ra. Nếu không phải Ôn Giản Ngôn sớm cho kịp nhận rõ nó bản chất. Chỉ sợ ảo cảnh sẽ hướng về càng ngày càng không song phương hướng diễn biến. Rốt cuộc, ở cái loại này tình huống dưới. Là không ai có thể đủ khống chế được chính mình đối với nguy hiểm đoán trước. Đặc biệt hoàng mao vẫn là bọn họ trung gian tương đối càng nhát gan. Tinh thần càng yếu ớt một cái. Hắn sở gặp được ảo cảnh chỉ sợ sẽ là bọn họ trung gian nhất khủng bố, Ôn Giản Ngôn đem hoàng mao kéo. Ra tới, ngươi thanh tỉnh một chút, hắn nhìn về phía Tô Thành. Cùng ta cùng nhau đem mặt khác mấy người kéo ra tới, Tô Thành tuy rằng sắc mặt còn trắng bệch một. Mạnh, nhưng vẫn là cường chống gật gật đầu. Lung lay đi tới, cùng Ôn Giản Ngôn cùng nhau đem lúc ba người từ thi thể đôi chung nhảy ra tới. Kéo dài tới khô ráo mặt đất, một bên lúc ba người cũng đang ở chậm rãi tỉnh táo lại, cùng với ảo. Cảnh tiêu tán, bọn họ trên mặt thần sắc sợ hãi dần dần biến mất. Biến thành không biết thân ở nơi nào mờ mịt, thấy tất cả mọi người đã thức tỉnh. Ôn Giản Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất, lời ít mà ý nhiều mà đem vừa mới phát sinh sự tình cùng với chính mình phỏng đoán nói một. Lần, ngươi là nói. Chúng ta từ vừa mới thang máy xuống dưới lúc sau liền tiến vào ảo cảnh. Lúc đè lại đầu đau muốn nứt ra cái chán. Gian nan hỏi kia. Chúng ta đây vì cái gì sẽ tiến vào kia chỉ. Đồ vật trong bụng. Hoàng mao sắc mặt trắng bạch. Biểu tình hơi hơi vặn vẹo. Lắp bắp hỏi bởi vì nó thực tịch mịch cách đó không xa. Nam nhân hơi mang dị quốc làn điệu tiếng nói vang lên. Tất cả mọi người là ngẩn ra, đột nhiên quay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, người mặc bệnh phục không hai đứng ở cách đó không xa. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn chăm chú vào bên này, không khí tức khắc trở nên căng chặt lên, mỗi cái chủ bá đều theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Cảnh giác mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa kia trương quen thuộc gương mặt, bọn họ nhớ rõ người này. Người này ở ngầm hai tầng xuất hiện quá, là sau lại bị cảnh vệ đưa về tới. Không hai phòng bệnh cái kia người bệnh, nếu nói trên mặt đất kia chỉ trùng thập phần nguy hiểm nói. Như vậy, người này nguy hiểm trình độ có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém, nó yêu cầu càng nhiều người. Bồi nó, không hai hào cười tiến lên một bước, dùng mũi chân đạp lên niêm mạc phía trên, đè ép ra dính nhớp tiếng nước, chỉ có đem người trang đến trong bụng. Nó mới có cảm giác an toàn, thật đáng thương. Có phải hay không? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. À, vừa mới không hai hào nói. Nơi này có hắn một chút bút tích. Nói có phải hay không chính là cái này. Ngày, có khả năng a. Ta nhớ rõ ở hắn tinh thần trong thế giới. Hắn tự hồ chính là cái loại này thực sẽ khai quật nhân loại nội tâm dục vọng cùng khuyết tật tuyền. Thủ. Tóm lại chính là tinh thần công kích loại lạp, cho nên ngươi xem hắn cùng hộ công quan hệ cũng là tốt nhất. So với không một loại công kích này giả, hắn cùng không bốn kỳ thật càng giống một chút, thuộc về thao tác giả, nói cách khác. Tuy rằng này chỉ trùng không phải hắn làm ra tới, nhưng là trùng ăn người là bị hắn xúi dục. Ta cảm thấy là, bất quá ta còn là thực khiếp sợ, hắn cư nhiên có thể ở biểu thế giới sử dụng chính mình năng lực ai. Kia mặt khác đâu, sẽ không cũng có thể đi. Ôn Giản Ngôn cảnh giác mà nhìn chăm chú vào đối phương. Bất động thanh sắc gật gật đầu, trả lời nói, xác thật không cần phải đối ta như vậy cảnh giác lạp. Không hai hào hơi hơi mà cười, hắn gương mặt tươi. Cười vô hại thoải mái thanh tân, phối hợp thượng thiền cây cọ màu da cùng mềm mại tóc quan. Thực dễ dàng cho người ta một loại ánh mặt trời ảo giác. Yên tâm, ta cùng những người khác không giống nhau. Ta không có nguy hiểm như vậy, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, quỷ tài tin ngươi, ít nhất hiện tại là như thế này, không hai hào ý cười càng sâu. Đen nhánh trong mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Tiếng nói nhu hòa, so với thương lượng, càng như là làm nũng. Cho nên nói, kế tiếp lộ trình muốn hay không mang lên ta. Ta rất hữu dụng, mấy người tụ ở bên nhau. Cùng cách đó không xa không hai hào vẫn duy trì một đoạn không xa không gần khoảng cách đối phương như cũ. Duy trì ban đầu tư thế đứng ở tại chỗ. Tựa hồ cũng không để ý này nhóm người ở rời xa chính mình địa phương lén thương nghị. Biểu tình nhàn nhã tự tại, không phải đâu. Đây là tình huống như thế nào? Hoàng Mao lộ ra hoảng hốt thần sắc. Hạ giọng, cơ hồ khó có thể tin hỏi. Một cái cao nguy người bệnh tưởng cùng chúng ta cùng nhau hành động. Vì cái gì? Nói thật ra, không ai nghĩ đến sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Này quả thực quá mức ngoài dự đoán. Cơ hồ lệnh người rất khó đối này đúng lúc mà làm ra phản ứng. Đầu tiên, gia hỏa này xác thật thập phần nguy hiểm. Căn cứ phía trước ở phụ hai tầng trải qua cũng có thể rõ ràng mà phán đoán ra tới. Hắn nguy hiểm trình độ không thua mặt khác bất luận cái gì mấy cái cao nguy. Càng không xong chính là, bọn họ tất cả mọi người không biết gia hỏa này gia nhập mục đích là cái gì. Hắn nhìn qua tuy rằng thân thiện, nhưng này lại càng làm cho nhân tâm sinh cảnh giác, đem hắn mang ở trong đội ngũ. Không khác chính mình cho chính mình chôn bom, cùng lang đồng hành. Bảo hổ lột ra, Lus nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ngươi thấy thế nào? Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, ta thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Ta chỉ nghĩ ly này đàn bệnh tâm thần càng xa càng tốt. Nhưng là, hắn hít sâu một hơi, căng ra đầu nói, ta cảm thấy, chúng ta khả năng không thể không đáp ứng hắn yêu cầu, kế tiếp lộ trình nguy cơ thật mạnh. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn cũng không trông cậy vào không hai hào có thể giúp được cái gì. Nhưng là, bọn họ hiện tại không đủ sức ở chỗ này cùng hắn kết thù hậu quả, vạn nhất ở cự tuyệt lúc sau khiến cho đối phương địch ý, mấy tương thêm vào, số mặt thụ địch, Bọn họ đại khái suất không có biện pháp tồn tại rời đi thấp hèn một tầng, nhưng là rời đi ngầm một tầng lúc sau. Chúng ta cần thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất ném ra hắn, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Bay nhanh mà quét mắt cách đó không xa Không Hai Hào. Tiếng nói áp càng thấp, càng nhẹ, chỉ có khoảng cách hắn gần nhất vài người mới có thể nghe được hắn lời nói nội dung, đặc biệt cần thiết muốn ở tiếng chuông lần thứ hai vang lên phía trước. Mấy người liếc nhau, thở dài, tuy rằng bọn họ đồng dạng thập phần không nghĩ tiếp thu kết quả này. Nhưng không thể không nói. Này chỉ sợ là bọn họ hiện tại duy nhất lựa chọn, ở như bây giờ tình huống dưới. Đến từ chính một cái cao nguy bệnh hoạn thiện ý. Cho dù không biết loại này thiện ý từ đâu mà đến, cũng muốn xa so địch ý hảo đến nhiều, vì thế chuyện này cứ như vậy định rồi xuống dưới, một hàng sáu người đội ngũ chung. Không thể hiểu được mà gia tăng rồi một cái cao nguy bệnh hoạn, hành lang ngăm đen tĩnh mịch. Vô thanh vô tức mà thông hướng phương xa, mỗi người đều lưng như kim chích. Biểu tình cứng đờ, nhưng tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội lại phảng phất không hề sở giác. Vẻ mặt thích ý mà đuổi kịp đội ngũ, nếu không phải trên người hắn kia phá lệ thấy được bệnh phục. Cơ hồ như là từ lúc bắt đầu liền ở trong đội ngũ giống nhau. Rất có loại đảo khách thành chủ ý vị, Ôn Giản Ngôn nắm đèn pin. Đi tuốt đàng trước đoan, hắn cố tình bỏ qua đối phương dừng ở chính mình trên sống lưng tầm mắt. Thật cẩn thận mà đi trước, hành lang một mảnh đen nhánh. Đỉnh đầu đèn trụ tựa hồ sớm bị phá hư. Chỉ có mấy cái khẩn cấp đèn còn ở sáng lên. Ở góc tường mỏng manh mà lập lòe. Miễn cưỡng chiếu sáng lên phía trước con đường, cửa sắt nhắm chặt. Cảnh vệ đài không có một bóng người, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Tiếp tục cất bước về phía trước đi đến, hắn đi vào cảnh vệ trước đài. Lướt qua mơ hồ pha lê hướng vào phía trong nhìn lại. Bên trong đen như mực một mảnh, cơ hồ vô pháp bị đèn pin chiếu sáng lên. Mặc danh cho người ta một loại quỷ dị yên tĩnh cảm giác, nửa sưởng cửa sổ nội. Có thể nhìn đến trước đài một loạt cái nút bóng loáng mặt ngoài phản xạ ra mỏng manh ánh sáng, Ôn Giản Ngôn nhận ra. Này hẳn là chính là mở cửa ấn phím, nhưng là thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Ôn Giản Ngôn không cảm thấy, xuất phát từ cẩn thận. Hắn trầm tư sau một lúc lâu, sau đó đổi có thể duỗi lớn lên đạo cụ, thật cẩn thận mà thao túng mũi nhọn về phía trước, tìm được cái nút. Sau đó thi lực ấn xuống, chỉ nghe quen thuộc tích một tiếng. Trước mắt cửa sắt xôn xao mà rộng mở, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Đem đạo cụ từ cửa sổ nội rút ra. Nhưng là, vừa mới trừ đến một nửa. Trong bóng đêm đột nhiên dò ra một con thật lớn tay. Gắt gao mà nắm lấy cột mũi nhọn, răng rắc. Cột bẻ gãy. Quả nhiên, Ôn Giản Ngôn đối này sớm có đoán trước. Phản xạ tính mà buông ra tay. Đột nhiên về phía sau một lui, một bàn tay, hai tay, ba bàn tay, bốn tay, vô số chỉ bàn tay từ trong bóng đêm dò xét ra tới. Chúng nó không có thân thể, không có đầu, chỉ có trắng bệch, phảng phất xà ngón tay. Một con tiếp theo một con, tham lam về phía bọn họ dò xét lại đây. Đi đi đi, Ôn Giản Ngôn ném xuống cột, bước ra nện bước, hướng về bên trong cánh cửa cấp hướng mà đi. Mấy người đi theo hắn cùng nhau về phía trước phóng đi. Ý đồ từ đám kia bàn tay vây truy chặn đường chung tìm được sinh tồn cùng tránh né khe hở, mấy người chạy như điên về phía trước. Chỉ có đi theo nhất cuối cùng Không Hai Hào không tránh không né. Mặc cho những cái đó bàn tay bắt thượng chính mình cánh tay cùng thân thể. Đem hắn túm vào trong bóng tối, giây tiếp theo. Hết thảy đều an tĩnh xuống dưới, những cái đó bàn tay nhóm không hề truy đuổi bọn họ, mà là toàn bộ lùi về tới rồi trong bóng tối. Chỉ còn lại có không có một bóng người hành lang, một mảnh tĩnh mịch, vô thanh vô tức về phía nơi xa kéo dài. Đội ngũ chung mấy người hai mặt nhìn nhau, lộ ra khiếp sợ cùng mờ mịt thần sắc, vừa lúc Lus bước nhanh đi lên trước tới. Đối Ôn Giản Ngôn nói. Chúng ta hiện tại vừa lúc có thể nhân cơ hội ném ra hắn. Không bằng kế tiếp chạy nhanh tiếp tục đi phía trước. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào Không Hai Hào bị túm đi vào phương hướng. Trầm mặc lắc đầu. Không được, vì cái gì? Lúc ngẩn ra, Ôn Giản Ngôn không có trả lời, đương nhiên là bởi vì hắn không cảm thấy gia hỏa này có thể bị nhân cơ hội ném ra, thân là cao nguy bệnh hoạn. Không hai hào không có khả năng chết như vậy dễ dàng. Càng quan trọng là, Ôn Giản Ngôn không cảm thấy gia hỏa này sẽ không hề phòng bị bắt được. Đặc biệt suy xét đến hắn phía trước nói nội dung. Có lẽ trong đó có ta một chút bút tích, nhưng là tin tưởng ta. Đại bộ phận công tác cũng không phải là ta hoàn thành, vô luận những lời này có vài phần thật vài phần giả, Ôn Giản Ngôn trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm. Gia hỏa này tuyệt đối là mặc kệ chính mình bị bắt đi vào, vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Bọn họ hiện tại đều không thể rời đi, càng quan trọng là cái này cơ, rất có khả năng vẫn là đối phương chủ động đưa qua. Nói cách khác, loại này, vứt bỏ, hành vi, rất có thể ở giữa đối phương lòng kẻ dưới này, Ôn Giản Ngôn quay đầu quét mắt chính mình đồng đội. Các ngươi đứng ở nơi đó chờ một chút ta. Hắn thu hồi tầm mắt, thật cẩn thận về phía cảnh vệ thất phương hướng tới gần, đèn pin mỏng manh ánh sáng vô pháp xua tan. Nhỏ hẹp không gian nội bóng ma cùng hắc ám, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên một chút mơ hồ hình dáng. Lại hướng chỗ sâu trong, chính là ánh sáng đều không thể tới địa phương, tìm không thấy những cái đó ngón tay. Cũng tìm không thấy không hai hào thân ảnh, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nhăn lại mày, chẳng lẽ là hắn phán đoán sơ suất, không nên a, còn không có chờ hắn làm cái gì, không hề dự triệu mà. Vô số song trắng bạch bàn tay lại lần nữa từ trong bóng đêm duỗi ra tới. Những cái đó tay gắt gao mà nắm lấy Ôn Giản Ngôn cánh tay, cẳng chân, cùng thân hình, lấy một loại vô pháp ngăn cản cường đại lực đạo đem hắn hung hăng mà túm đi vào. Dày đặc hắc ám ập vào trước mặt, Ôn Giản Ngôn nghe được sau lưng vang lên Tô Thành kinh ngạc tiếng kêu, nhưng là còn không có tới kịp nghe rõ đối phương ở kêu chút cái gì. Hắn cả người đã bị hắc ám hoàn toàn nuốt hết thủ đoạn. Cánh tay, thân thể, chân, thân thể bị vô số chỉ lạnh băng trắng bạch bàn tay cố định trụ. Hơn nữa như cũ đem hắn hướng về đầm lầy vũng bùn bóng ma chung kéo túm, trước mắt một mảnh đen nhánh. Đại biểu cho không biết cùng nguy hiểm sương mù đem Ôn Giản Ngôn cả người nuốt hết hầu như không còn. Giống như là một hồi không có cuối rơi xuống, mang đến mãnh liệt bất an cùng không trọng cảm, nhưng là ở ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà bình tĩnh xuống dưới, ngươi chơi đủ rồi không có. Hắn vẫn không nhúc nhích, bình thản hỏi, bên tai một mảnh tĩnh mịch, trái tim ở lồng ngực chỗ sâu trong cổ động. Nhưng thanh niên hô hấp tần suất lại trước sau quy luật mà vững vàng. Tựa hồ hoàn toàn không có bị dọa đến, cảm xúc cũng không có bởi vậy mà sinh ra nửa điểm gợn sóng. A, một cái quen thuộc, mang theo dị vực làn điệu tiếng nói từ sau lưng vang lên. Mang theo một chút hơi hơi ý cười, bị ngươi phát hiện, thật đáng tiếc, trầm trọng thứ gì khái ở trên vai, nhòn nhọn. Như là cầm, Ôn Giản Ngôn đầu không thể động, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được đối phương đầu trọng lượng. Cùng với phun tức khi mang đến mỏng manh ngứa ý, ta nghe được các ngươi đối thoại, hắn tựa hồ oai oai đầu. Bởi vì Ôn Giản Ngôn cảm thấy đối phương hô hấp dừng ở chính mình vành tai thượng, hắn nhịn xuống muốn lùi bước xúc động, như cũ không nói một lời, như thế nào? Liền như vậy tin tưởng ta sẽ không trúng chiêu sao? Không hai hào tiếng nói chung mang theo ý cười, hoàn toàn nghe không ra rõ ràng biến hóa, Ôn Giản Ngôn ngoặc kép, ta tin tưởng chủ yếu là cao nguy bệnh hoạn khó chơi trình độ, quan trọng nhất chính là hắn còn không có làm rõ ràng gia hỏa này vì cái gì một hai phải gia nhập bọn họ đội ngũ, đó là thứ yếu, hắn bất động thanh sắc mà nói, quan trọng nhất chính là lâm thời đồng đội cũng là đồng đội. Ngươi không cảm thấy sao? Đương nhiên, không hai hào ý vị không rõ mà cười một tiếng. Gật gật đầu, hắn buông lỏng tay ra, giây tiếp theo. Che ở trước mắt hắc ám tất cả tan đi. Ôn Giản Ngôn ý thức được chính mình hiện tại đang đứng ở cảnh vệ thất nội. Mà chính mình các đồng đội kinh nghi bất định mà vây quanh ở bên ngoài. Trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc, không hai đứng ở hắn phía sau cách đó không xa. đối phương thân hình cao lớn, cơ hồ không thua không một. Hẹp hòi không gian bị hắn điền tràn đầy, mang theo một loại vô pháp bị bỏ qua mãnh liệt tồn tại cảm. Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi, đẩy cửa đi ra. Ngươi không có việc gì? Tô Thành trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, nhưng còn không có đem nói cho hết lời, tiếng nói liền tạp ở trong cổ họng, bởi vì hắn thấy được đi theo Ôn Giản Ngôn sau lưng đi ra không hai cùng với đi theo bọn họ ra tới vô số chỉ trắng bệch bàn tay. Mọi người sắc mặt đại biến, bay nhanh về phía lui về phía sau đi. Nhưng là lệnh người kỳ quái chính là, chúng nó tựa hồ cũng không có nhào lên tới tính toán. Hoàn toàn tương phản, những cái đó bàn tay quỳ dạp trên mặt đất, ngón tay lộc cộc mà đánh mặt đất, nhanh như chớp về phía vọt tới trước đi. Như là nào đó độc lập, có được trí tuệ sinh vật, như là con nhện, một con tiếp theo một con, rậm rạp mà xếp hạng trên mặt đất. Lấy bất đồng tốc độ về phía trước phóng đi, đen nhánh cùng trắng bệch đối lập như thế mãnh liệt. Như thế quỷ dị cảnh tượng lệnh người không khỏi ra đầu tê dại, chúng nó đi dò đường, không hai lười biếng. Mà nói, mấy người ngẩn ra, quay đầu nhìn qua đi, ở mọi người trố mắt nhìn chăm chú dưới. Cây cọ ra cây cọ mắt nam nhân nở nụ cười, biểu tình vô hại, ta nói rồi, ta rất hữu dụng, hết chương.